Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 131, chương 131, Thiệu Dương hiến kế. Cái này gọi thủy ngọc, là 3 năm trước đây từ vị thủy bên trong đào móc đến một loại khoáng thạch. Mục công đem bên trong một bộ phận chế tạo vì bảo đao, ban cho Bách Lý thị tướng quân, có thể nói chém sắt như chém bùn. Kiến công vô số, nơi này chỉ còn lại có như thế một khối nhỏ. Cái này gọi là xà kim, là từ Tây Nhung Nghĩa Cử Quốc một tòa hang rắn bên trong đạt được vật liệu. Bách Lý thị tướng quân diệt Nghĩa Cử về sau, hiến tặng cho mục công, đồng dạng là luyện khí cực giai vật liệu. Cái này gọi là thanh văn thạch, cái này gọi là phong trúc, cái này gọi là Thiệu Dương bội phục. Huyền Khổ đạo trưởng tại Tần Quốc trong bảo khố nhiều năm, quả nhiên không có uổng phí chờ đợi. Đối với đủ loại tài liệu nguyên địa, công dụng, đặc tính đều là rõ như lòng bàn tay. Thiệu Dương thỉnh giáo cũng là được ích lợi không nhỏ. Không riêng rất nhanh xác định liền tự mình cần vật liệu, cũng là mở mang nhiều hiểu biết. Liền hắn màn hình giám định công năng cũng có chỗ thăng cấp, giám định ra không ít tài liệu phẩm giai cùng công dụng. Đáng tiếc chỉ có thể tuyển hai loại. Thiệu Dương tiếc hận, nơi này rất nhiều vật liệu hắn đều nhìn chúng, để hắn đều có loại ăn cướp nơi này xúc động. Bất quá, ý nghĩ này ngẫm lại vẫn là bỏ đi đi. Loại này mảnh vỡ thời gian, Tần mục công dạng này nhất quốc chi quân, tọa hạ người tài ba vô số, bảo khố nơi này trông coi vậy 10 phần nghiêm mật. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn công lược bảo khố, nhưng rất hiển nhiên sẽ tiêu phí rất lớn tinh lực, còn chưa nhất định có thể có được đầy đủ thu hoạch. Chí ít Thiệu Dương sẽ không như thế làm. Tại Huyền Khổ đạo trưởng theo đề nghị, Thiệu Dương rất nhanh chọn chúng hai kiện có thể phụ trợ trong tay hắn, Tử Yên Thạch, luyện khí vật. Liệu? Huyền Khổ đạo trưởng lắc đầu, luyện khí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiệu Dương cười nói, ta thử nghiệm như thế nào? Huyền Khổ đạo trưởng lúc này mới không nói thêm lời. Luyện khí chỉ là phụ tá chi đạo, nhưng là liên lụy rất nhiều. Hỏa diễm, lô đỉnh, vật liệu, thậm chí phương pháp luyện khí, đều 10 phần mấu chốt. Cho nên rất nhiều một đời người tinh lực cũng chưa chắc có thể nghiên cứu có thành tựu. Thiệu Dương còn trẻ, tu luyện tinh tiến tốc độ lại nhanh. Tại Huyền Khổ đạo trưởng xem ra, cùng hắn tại luyện khí bên trên hao tốn sức lực, còn không bằng đem cái này tinh lực tiết kiệm xuống. Nhưng đã Thiệu Dương kiên trì, Huyền Khổ đạo trưởng tự nhiên cũng không tốt nhiều lời. Tuyển định về sau, Thiệu Dương cáo biệt, Huyền Khổ đạo trưởng y nguyên còn đem Thiệu Dương đưa ra ngoài. Bất quá, trước khi lúc chia tay, Huyền Khổ đạo trưởng trầm ngâm dưới, chậm rãi mở miệng nói, Thiệu Dương, lúc đầu ta không thật nhiều nói, bất quá ngươi là thông cốc sư thúc giới thiệu qua tới. Không phải ngoại nhân, ta liền vậy dày ra mặt nói lên một câu, Thiếu Hoa Tông thế lớn, hơn nữa tiềm ẩn cực sâu. Ngươi đã bại lộ thân phận, bọn hắn rất có thể sẽ xuống tay với ngươi. Thiệu Dương đương nhiên biết, bất quá, đã nhiệm vụ của hắn đã cùng Thiếu Hoa Tông mục đích đối lập, phát sinh xung đột là không thể tránh khỏi sự tình. Hắn không có khả năng học Huyền Khổ đạo trưởng, dạng này quá bị động, cũng tỉ như lần này, Thiếu Hoa Tông đám người chọn lựa Lộng Ngọc xuất cùng thời điểm động thủ. Huyền Khổ đạo trưởng nơi nào đến được đến xuất thủ cứu giúp. Cho nên, Thiệu Dương vẫn là ưa thích càng chủ động một ít biện pháp. Rời khỏi bảo khố, Thiệu Dương ngồi ở trên ngựa đi chậm rãi. Hắn mặt trầm như nước, trong lòng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Thiếu Hoa Tông rời khỏi Hoa Sơn đạo phái, tự lập môn hộ nhiều năm. Rất hiển nhiên bọn hắn đạo pháp thần thông đều đã cùng Hoa Sơn đạo phái một trời một vực. Từ tại mảnh vỡ thời gian bên ngoài nhìn, từ lần này bãi săn bên trong ám sát nhìn, Thiếu Hoa Tông bí pháp am hiểu nhất mượn vật hóa hình, ám sát một đạo, tuyệt đối là đỉnh tiêm hảo thủ. Cũng may bọn hắn hàng đầu mục đích là cướp đoạt lộng ngọc trong tay, bích ngọc cái khen. Giết chết lộng ngọc, ngược lại là thứ yếu. Nếu không, dù là tại trong thâm cung, chỉ sợ lộng ngọc cũng biết từng bước mạo hiểm, nhưng cũng không thể chủ quan. Lại nói Thiệu Dương chính suy nghĩ, bỗng nhiên chỉ thấy Lãnh Huyết cưỡi ngựa từ một bên đuổi theo. Đi vào Thiệu Dương bên cạnh, Thiệu Dương liếc nhìn hắn. Tâm niệm vừa động, đã cảm giác được Lãnh Huyết mang tới tin tức đầu kia, hưu núi, bỏ mình. Lần này bãi săn ám sát, Thiếu Hoa Tông hết thảy xuất động 3 người. Trong đó Phi Ưng phụ trách ở trên cao nhìn xuống, nắm giữ tình báo. Cuối cùng bị Thiệu Dương một tiễn sợ quá chạy mất. Phi báo phụ trách nhiễu loạn cục diện. Cuối cùng vậy thừa dịp loạn thoát thân. Duy chỉ có cái này hưu núi, lâm vào vây công phía dưới, bị tần binh bắt được. Chỉ tiếc, hiển nhiên cũng không có thể từ hưu núi trong miệng hỏi ra cái gì. Đương nhiên, cái này cũng tại Thiệu Dương dự kiến bên trong. Chỗ nào sẽ như vậy dễ dàng? Thiệu Dương trầm tư một lát, bỗng nhiên quay đầu ngựa, phân phó trái phải, đi gặp mặt Tần Quân. Hỗn đàn, đại điện bên trong, Tần Mục Công trên mặt lộ ra khó mà ức chế sắc mặt giận dữ. Bãi săn bên trên ái nữ Lộng Ngọc gặp chuyện, sau đó hắn thừng lớn toàn thành, nhưng không có bất luận phát hiện gì, ngược lại là bắt được cái kia, hưu núi. Không hiểu chết, Mục Công chỉ cảm thấy, sau lưng của mình, Đại Tần Đô Thành bên trong, giống như là có một cỗ bí ẩn thế lực, ở sau lưng thôi động đây hết thảy, để hắn dùng mình. Từ khi hắn thành tựu Tần Quốc bá chủ địa vị, liền Chu Vương đều ban thưởng kim trống, thừa nhận Tần Quốc địa vị từ đó về sau. Hắn bao lâu gặp lại quá loại chuyện này, thật như có gai ở sau lưng, thật cả gan làm loạn. Bách Lý Hề ở một bên cũng là cau mày. Hắn mặc dù bị hậu thế tôn sùng, mưu đều làm nâng tất có công, viện trợ Tần Quốc thành tựu bá nghiệp, nhưng nói thực ra, loại chuyện này quả thực không phải sở trường của hắn. Lại tăng thêm đối thủ xuất quỷ nhập thần, đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn nối liền không dứt, coi là thật không thể nào bắt đầu. Tỉnh bá, mọi việc an bài như thế nào? Mục Công quay đầu hỏi Bách Lý Hề. Tỉnh bá, tức Bách Lý Hề. Bách Lý Hề nói, thần đã triệu tập quốc nội năng nhân dị sĩ, tại đô thành bày ra trong ngoài 3 tầng phòng tuyến, đồng thời ngoài lỏng trong chặt, lấy tĩnh chế động. Đây đã là Bách Lý Hề có thể nghĩ tới tốt nhất đối sách. Tần Mục Công không biết có thể hay không. Đúng vào lúc này, có thị vệ tiến lên đây bẩm báo, Bạch Ngọc đã chờ ở bên ngoài triệu kiến. Bạch Ngọc, Mục Công hơi kinh ngạc, hắn tới làm cái gì? Bất quá ngẫm lại Bạch Ngọc từng tại bãi săn bên trên cùng đối phương giao thủ, có lẽ biết cái gì cũng không nhất định, cho nên mở miệng nói, để hắn tiến đến. Thị vệ lúc này xoay người ra ngoài truyền lệnh. Một lát sau, Thiệu Dương cất bước đi vào Mục Công trước người, cung kính thi lễ. Mục Công gật gật đầu, chậm lại khẩu khí. Bạch Ngọc, người này đến có chuyện gì? Thiệu Dương liếc mắt một cái trong điện đám người, trầm giọng nói, thần có bắt được cái này một đám tặc nhân kế sách, chuyên tới để dâng lên. Hả? Tần Mục Công cùng Bách Lý Hề đều là kinh ngạc. Bọn hắn ở chỗ này chính thúc thủ vô sách, cái này Bạch Ngọc thế mà đã có biện pháp. Mặc dù Mục Công đáy lòng có chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn là khích lệ nói, cứ nói đừng ngại. Thiệu Dương nói, lấy thần ý kiến, đối phương xuất thủ mục đích, chỉ sợ là tại đại vương ái nữ, Lộng Ngọc, trên thân. Tần Mục Công, Bách Lý Hề không hề bị lay động, điểm này bọn hắn cũng có suy đoán, chỉ là không rõ ràng cho lắm. Đây chính là tin tức ưu thế a. Thiệu Dương tiếp tục nói ra, thần một kế, có thể đem bọn hắn dẫn dụ đi ra. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Tần Mục Công cùng Bách Lý Hề nghe xong Thiệu Dương kế hoạch, đều ở nơi đó không ngừng suy nghĩ, liền Bách Lý Hề đều không khỏi đáy lòng thất kinh. Kế hoạch này, Hảo Hảo lớn mật. Mục Công trầm ngâm nửa ngày, nhìn về phía Bách Lý Hề. Tỉnh bá, ngươi cho là thế nào? Khó mà lựa chọn thời điểm, hắn vẫn là càng coi trọng cái này tín nhiệm nhất đại thần. Bách Lý Hề dưới đáy lòng quyền hành nửa ngày, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Bạch tiểu tướng quân kế hoạch ý nghĩ hão huyền, bất quá cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ vậy xác thực có không tiểu thành công khả năng. Tần Mục Công thống hạ quyết định, tốt, vậy liền theo này kế hoạch tiến hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.